Chương 456, ngoài ý muốn phát hiện. Đệ tứ cạ dẹt thi thể. Qua 3LN rửa u phía sau. Bên trong gian phòng trang nhã mọi người đã uống lòng say hồn mê, đương nhiên Viên Thanh là rất thanh tỉnh, đối với bọn họ chơi ra lai nói rượu loại vật này, tuy là cũng sẽ đối với mình tạo thành nhất định ngất xỉu hiệu quả thế nhưng hắn lục đạo tiên thể, lại đối với loại này bởi vì uống rượu quá độ mà tạo thành ngất xỉu hiệu quả, hoàn toàn miễn dịch cho nên cũng không tồn tại ngất rượu chuyện này, uống rượu xong, ăn xong thì quay. Chú nã liền ở xì dù nâng đỡ, mơ mơ màng màng ly khai nhã gian. Bất quá trước lúc ly khai nàng lấy hổ cả phụ trợ dự chi tiền lương mượn cớ từ Viên Thanh nơi đây cầm đi không ít tiền, còn nói cái gì tô y mù ổ nở có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đợi sáng mai cùng nhau nữa trở về làng. Viên Thanh rất bất đắc dĩ đối với xù nạ trong miệng bắt bát bảy chuyện trọng yếu, hắn không cần đoán cũng biết khẳng định chính là đi sòng bạc đại sát tứ phương không đun nở dê, đối với xác thực nói, hẳn là bị người đại sát tứ phương lời nói nhảm đều say đến liền con xúc sắc là. Mấy cùng mấy cũng không nhận ra còn đổ cái cơ sở A đi cho người khác đưa tiền còn tạm được bất quá hoàn hảo. Viên Thanh hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền chút tiền nhỏ kia, tạm thời cho là cho Tsu Nạ mua một vui vẻ được rồi, không có biện pháp quá nhiều tiền có đôi khi tùy hứng một điểm, coi như là một loại tình cảm sâu đậm thể hiện A đưa đi Tsu Nạ cùng Si Dùn, còn có con kia là bao quanh tiểu phì trừ phía sau. Viên Thanh đóng cửa nhã gian môn sau đó ở rổ hỉ củ hệ nẻ bên người ngồi xuống nhìn trước mặt cái này đã tại ngủ say chính giữa nữ nhân, hắn có chút không dám tới gần, đúng vậy hắn kinh sợ không có biện pháp tha nơi đây dù sao cũng là nơi công cộng cũng không phải là lần trước cái kia không người đoạn nhai đỉnh phong, nếu là đối phương một lần nữa say rượu mất lý trí hắn có thể không dám ở nơi này trùng rõ như ban ngày dưới hướng về phía nàng phát ra, tuy nói ở trong môi trường này nhân tính kích. Thích cảm giác sẽ bị phóng đại gấp mấy lần nhưng làm thời đại mới đại hảo thanh niên đối với loại này đáng xấu hổ hành vi, hắn là căm thù đến tận xương tủy trong lúc rảnh rỗi. Viên Thanh liền dựa vào ở trên ghế salon, vừa uống ít rượu, vừa lật nổi lên tuyến diễn đàn thời khắc này trò chơi luận, kỳ thực cũng không có gì đẹp mắt bởi vì đầu đề trang chính bên trong, đại đa số đều là một ít liên quan tới chính hắn truyền thuyết phụ trương hỏa quốc đỉnh tiêm đại thần một mình đấu làng cắt gì nụ gì kỳ. Hành hung sủ cả củ cơ mật video trả tiền xem xét nhận giới đệ nhất thần trưởng ca triệu hoán hai đại ảnh cấp thông linh thú, đại chiến nhất vị sủ cả củ. Cầu vấn trường ca đại thần rốt cuộc là phương nào thần thánh, hắn là không phải trò chơi vận doanh thương thân nhi tử kỳ lạ phía trước dĩ nhiên ngoại ý muốn chứng kiến hoa hạ nhà giàu nhất nhi tử ở quỳ liếm trường ca đại thần, chân tướng dĩ nhiên là không ngờ tới đại thần cũng có vô sỉ một mặt, vừa rồi đi ngang qua cổ nổ hạ thôn bãi tắm. Chứng kiến trường ca đại thần dĩ nhiên cùng cổ nổ hạ cùng nhìn lén ma cùng nhau ở nơi nào hèn mọn nói chuyện với nhau bản thân muốn điều tra. Một cái, trong trò chơi muốn cùng trường ca đại thần cùng một chỗ ngủ hắn hoặc là bị hắn ngủ mội tử rốt cuộc có bao nhiêu mời đang hồi phục khu nhắn lại lau láo tử rốt cuộc biết trường ca đại thần cái kia biết bay phụ trợ nhận thuật là cái gì tùy tiện nhìn lướt qua. Kết quả lọt vào trong tầm mắt. Dĩ nhiên tất cả đều là loại này không có gì dinh dưỡng giá trị thiếp mời ai ta nhớ được kiếp trước dường như ở trên diễn đàn vẫn là có thể tìm được một ít tin tức có giá trị, làm sao hiện tại một cái cũng không tìm tới. Viên Thanh lắc đầu, liền chuẩn bị tắt đi trò chơi diễn đàn. Kết quả lúc này, trang đầu cuối cùng một cái hình ảnh thiếp đột nhiên đưa tới hắn chú ý, đây là một cái xin giúp đỡ thiếp, thiếp mời tiêu đề là, phong quốc đệ tứ cả dẹt bị người ám sát, thi thể chu vi đầy độc trùng, không người dám tới gần, như thế nào mới có thể lấy đi thi thể. Cầu giải đệ tứ cả dẹp thi thể. Viên Thanh tò mò điểm đi vào trong bài bột mặt, đầu tiên là một đoạn như vậy văn tự trình bày, bổn nhân ở phong quốc nơi nào đó hoàng sa nhai cốc phát hiện ba bừng thi thể, trong đó một là đệ tứ cả dẹp, cũng thu được nêu lên, nói miễn là đem cố này cả dẹp thi thể đưa cho xa ẩn cao tầng, có thể thu được đại lượng cốt truyện thường cho, nhưng vấn đề là, bản thân, dựa vào một chút gần thi thể, trên thi thể sẽ xuất hiện rầm rạp chẳng trị độc trùng, cái kia độc trùng độc tính cực cao, một khi bị cắn toàn thân sẽ mất cảm giác, sau đó bị bọn họ độc tố độc đến hoài nghi nhân sinh bản thân đã bị độc chết hai lần, do vì đặc thù cốt truyện đạo cụ, bản thân không dám dùng nhận thuật công kích những cái này độc trùng, sợ đem thi thể hủy hoại, hiện tại cầu các lộ đại thần, như thế nào mới có thể lấy đi thi thể, tất thâm tạ không thể không nói không, phát cái này thiếp. Mời ngoạn gia tuyệt đối là một xòa bức phát hiện cốt truyện đạo cụ. Dĩ nhiên không một mình hưởng dụng còn phát đến xà quỷ ngưu thần tụ tập quan vong trên diễn đàn tới thậm chí còn đem đại khái vị trí địa lý đều tiết lộ lẽ nào sẽ không sợ bị người đoạt đi sao. Nhìn đến đây Viên Thanh không khỏi có chút thay cái kia ngoạn ra chỉ số quy cảm thấy chóc cấp bách hắn lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống đi ở cái kia đoạn văn tự trình bày phía sau là mấy tờ thi thể hình ảnh trên hình ảnh tổng cộng có 3 bộ. Hoàn toàn thay đổi thi thể trong đó có mấy tờ trên hình ảnh thậm chí còn có thể chứng kiến có rậm rạp chẳng trị hắc trùng ở trên thi thể leo hình ảnh có chút khiến người buồn nôn nếu có dạy đặc sợ hai chứng nhân chứng kiến màn này sợ là nổi ra gà đắc khởi một thân từ thiếp chủ văn tập bên trên đó có thể thấy được 3 bộ trong thi thể. có hai cố là làng cắt ạ bùn thi thể mà đổi thành bên ngoài, một phải là đệ tứ cả dẹt không ngờ tới giả xạ thi thể dĩ nhiên trở thành cốt truyện đạo cụ. Cái này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Nhìn xong cái này thiếp mời, Viên Thanh khỏe miệng không kiểm hãm được câu dẫn theo hắn biết. Đệ tứ cả dẹt giả xạ chắc là họ rổ xì mà giờ phát động cổ nổ hạ không. Một tan vỡ kế hoạch phía trước liên hợp giả cờ sĩ cả bù tổ cùng kỳ mì mạ rổ giết chết ỏ rổ sĩ mà cùng giả cờ sĩ cả bù tổ. Hai người này mặc dù phần lớn thời gian đều đặt ở gen nghiên cứu bên trên, nhưng ở nghiên cứu chế tạo độc mặt trên, coi như là rất có một ít thành tựu. Giết chết cả dẹt phía sau, ở thi thể của hắn trên người đưa lên độc trùng, chỉ sợ cũng là vì để cho những cái này phong quốc nham ẩn kinh ngạc. Cái này ỏ rổ sĩ mà thật đúng là mẹ nó ác độc. A nghĩ tới đây, Viên Thanh con mắt khẽ hít một cái. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cô thi thể kia người khác không cách nào tới gần, cũng không đại biểu hắn cũng vô pháp lấy đi. Đừng quên xù nạ bên người cái kia tiểu xì rùn nhưng là chơi độc cao thủ, nếu là mang nàng cùng đi nói không chừng có thể dễ như trở bàn tay liền đem đệ tứ cả dẹt thi thể cho lấy đi.